Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, Baroque phòng làm việc. Chính là thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile thủ hạ. Baroque Works cao cấp sát thủ. Danh hiệu Mr. Bago đế nặc. Một tên phiền toái tới a. Mr. Ba bên cạnh một cái mang theo đủ mọi màu sắc mũ tiểu nữ hài nói. Nàng một tay một cái bàn vẽ, một tay mấy cái bút, lông mày nhíu chặt nói. Miss Bloodiniwick, một cái có được lấy nhan sắc cải biến người khác cảm xúc năng lực tiểu cô nương. Nàng không là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng lại có cùng trái ác quỷ năng lực giả tương tự năng lực. Nguyên tắc bên trong, cá sấu sa mạc Crocodile bị đánh bại về sau, chính là nàng phát động đặc vụ nghĩ cách cứu viện hoạt động. Cũng tại thành lập Baroque trong tử quán đảm nhiệm họa tay. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn không chọc chúng ta cũng liền không trêu chọc hắn. Nếu là hắn nhất định phải trêu chọc chúng ta, vậy liền cho hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Nói lời này chính là Mr. Nam, một cái một đầu tóc quan, người mặc màu nâu chính phục nam nhân, nhìn như cái rock and roll ca sĩ, Baroque Works cao cấp sát thủ, bảo trái cây năng lực giả, toàn thân từng cái bộ vị bao quát bắn ra cứt mũi cùng trong miệng mũi hô đi ra khí thể đều sẽ bảo. Tạc, ăn bom cũng sẽ không có sự tình, nguyên tắc bên trong. Hắn để Zoro chịu không ít đau khổ, càng là quật ngã cự nhân chiến sĩ Dory. Cùng ngày sau Dressrosa chi chiến bên trong Gladius năng lực 10 phần giống nhau. Chỉ không là một người là bảo trái cây năng lực giả. Một cái là trái bomu nomi năng lực giả. Một cái là lấy trên thân thể đồ vật làm bảo tạc nguyên. Một cái là lấy chạm đến đồ vật vì bảo tạc nguyên. Được rồi, lão bản cho chúng ta căn dặn chúng ta vẫn là nghe một cái đi. Long nhĩ, bạch thủy cái này nam nhân, thế nhưng là lão bản đều không muốn theo liền trêu chọc. Nếu là hắn cũng không quá mức phận, liền tùy hắn đi, thực sự quá mức, vậy liền để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Kế hoạch của lão bản không thể bị phá hư, người hẳn phải biết phá hư lão bản kế hoạch hậu quả. Mr. Ba nói ra, khoan thai uống vào cà phê. Biết, Mr. Năm nhún vai, cũng không có phản bác Gô Đế Nặc lời nói. Bọn hắn thủ đoạn của lão bản hắn đương nhiên biết rõ. Nghĩ tới hắn đều có chút không rét mà run. Đó cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc. Lô suối ở trên đảo, Bạch Thủy cùng Aki chính thưởng thức trên đảo cảnh đêm. Không chút nào biết tại cách đó không xa sẽ có người nhớ bọn hắn. Thật xinh đẹp, Bạch Thủy trước ngực treo một đài máy ảnh, thỉnh thoảng cho Aki đập bên trên một chương, đem bạn gái đập mỹ. Tựa hồ là mỗi người nam sinh bẩm sinh bản lĩnh, Aki vui vẻ như cái nhỏ Pokemon đồng dạng, ẩn người ghé mắt, bất quá cân nhắc đến Bạch Thủy thân bên trên phát ra khí tức khủng bố. Để rất nhiều người không khỏi bỏ đi trong lòng nghĩ gì xấu xa. Nói đùa, cùng nữ nhân so sánh, còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. 10 giờ, thoáng qua đến, trên đảo đường đi bắt đầu trở nên có chút vắng vẻ. Aki cũng chơi hơi mệt chút, liền bị Bạch Thủy cõng hướng quán trọ mà đi. Tìm xong gian phòng về sau, hai người đầu tiên là thoải mái ngâm một cái tắm. Hóa giải một chút cái này ngày kế mỏi mệt, sau đó mới kéo lấy cơ hồ đã vô lực thân thể. Ngã xuống trên giường, ôm nhau ngủ, đêm nay, có thể là Aki ai nhất an tâm một đêm, bởi vì nàng thật sự là quá mệt mỏi. Ngày thứ hai, thẳng tới giữa trưa 10 phần, Aki lúc này mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trên giường. Mà Bạch Thủy, ngồi xếp bằng trên giường. Tay phải chống cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Aki. Nhìn Aki không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nổi giận hướng Bạch Thủy ném đi một cái gối đầu.